Hồi 642, Lạc Thủy cầu sinh. Cái cửa đập kéo lên phía trên kêu kèn kẹt, có thể cho được một chiếc bè gỗ đi qua. Từ Tử Lăng tụ kình vào mái chèo, gã dùng lực khoát một cái, đằng đuôi thuyền sực lên một làn bọt nước. Chiếc bè gỗ men theo dòng Lạc Hà trôi băng băng qua cửa đập, lao vào trong đêm tối. Hai bên bờ và xung quanh là một màn đen kịch, tựa hồ hoàn toàn không có địch nhân. Nhưng ba người bọn gã hoàn toàn biết rằng 12 vạn quân vây thành của Lý Thế Dân đã bố ráp hoàn toàn những chỗ hiểm yếu của dòng sông và những nơi cao xung quanh đây. Bất luận bọn gã phá vây ở bất cứ chỗ nào thì cũng khó thoát khỏi tai mắt của địch nhân. Chỉ cần giằng co với bất kỳ một đội quân binh nào, Lý Thế Dân sẽ đích thân dẫn cao thủ đến viện trợ. Như thế, bọn gã ngoài cách dùng sức tử chiến ra, bọn gã không còn khả năng nào khác. Mấu chốt của thành bại là ở chỗ bên nào nhanh hơn. Lạc Thủy là khúc sông rộng nhất trong số các sông chạy qua Lạc Dương, dẫn thẳng ra sông lớn. Từ Lạc Thủy đến cửa sông là cách đột phá vòng vây thẳng nhất và nhanh nhất mà bọn gã có thể nghĩ ra. Đương nhiên, lý tưởng nhất là bọn gã có thể lao thẳng ra sông lớn, cập vào bờ Bắc. Cho dù bị chặn thì giữa đường cũng có thể bỏ bè lên bờ, quyền chủ động vẫn nằm trong tay bọn gã. Vì vậy, cơ hội phá vây thành công là rất lớn. Có tiếng tù và rút lên ngay đằng trước, bốn phương tám hướng đều có tiếng vó ngựa phi truyền lại, đủ biết địch nhân đã đề cao cảnh giác và có phản ứng, điều động quân Mã Cát đến nơi. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đứng trên bè, dưới chân đặt ba ống tên và ba khiên sắt. Gió đêm thổi tới, thổi bộ áo dạ hành của ba người dán sát vào mình. Từ Tử Lăng chăm chú, dốc sức đẩy bè, chỉ mong chạy càng xa càng tốt. Mây tầng tầng giăng giăng nặng trĩu trên vòm trời ban đêm, trăng sao ảm đạm, thời tiết vẫn xấu như thế. Khấu Trọng thư thái mỉm cười. Ngươi đoán đầu tiên chúng ta sẽ gặp phải cái gì? Ví dụ một cái lưới lớn giăng ngang sông, một cái xích sắt chằn từ bờ bên này sang bờ bên kia, hay là thủy sư thuyền của quân Đường? Bạc Phong Hàn mỉm cười. Lạc Dương là nơi tụ hội của 8 dòng sông, hình thế núi non rất phức tạp. Lý Thế Dân hoàn toàn chưa đoán ra tuyến đường mà bọn ta đột phá vòng vây, càng không thể đoán ra đêm nay bọn ta ra đi. Tòa đáng chắc là hẳn chân tay đang cuốn quýt cả lên. Khấu Trọng nhìn những bọt nước bắn tung lên thuyền, rẽ sóng băng băng lao đi, lòng thầm tán thưởng lối chèo thuyền lắc léo của Từ Tử Lăng, đáp lời. Khấu Trọng ta có thể coi thường bất kỳ ai, nhưng tuyệt không dám đánh giá thấp Lý Thế Dân. Cách phong tỏa dòng sông có thể phức tạp, có thể giản đơn. Ví dụ, bố trí mười mấy chiếc máy bắn đá ở hai bên bờ sông, rồi sắp thêm mấy tay xạ thủ, thì chúng ta chỉ có nước bỏ thuyền lên bờ. Ở đằng sau, Từ Tử Lăng chợt kêu khẽ. Cẩn thận bờ bên trái! Con thuyền gỗ quẹo sang bờ bên phải, tiếng vó ngựa rầm rập ở bên bờ bên trái vang lên, gần 100 kỵ binh men sông đuổi theo. Cung đã lắp tên, bắn ra, nhưng vì chiếc thuyền gỗ áp sát bờ bên phải nên tầm tên không thể với tới. Kinh tiễn hết đà, rơi xuống dòng sông, cách mạn thuyền hơn cả trượng. Vì rẽ gấp, con thuyền làm sụp lên bao nhiêu bọt nước, để lại đằng sau một vệt sóng dài. Áp vào bờ bên phải rồi, thì con thuyền băng băng thẳng tiến như bay, quẹo qua hết ngã sông này đến ngã sông khác, đua tốc độ với bọn kỵ binh bên bờ trái, tình thế vô cùng khẩn trương. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đồng thời lấy cung gấp ra. Khấu Trọng cười nói, địch chỉ có ở bên bờ bên trái, bờ bên phải không có người. Ý định của Lý Thế Dân là dụ bọn ta lên bờ phải. Mẹ nói chứ, lão tử không trúng gian kế của hắn đâu. Bạc Phong Hàn gật đầu, nếu bị ép bỏ thuyền lên bờ, thì chi bằng bọn ta bỏ thuyền lên bờ sớm hơn một chút, vẫn có thể nắm được quyền chủ động. Xoát, xoát, kình tiễn từ hai cánh cung thích xạ nhật nguyệt, bắn ra liên tiếp. Bắn vào chiến mã ở đầu nhóm kỵ binh, chiến mã hụt chân khuỵu xuống trong tiếng hí khủng khiếp. Hàng đầu bị cản trở, cả đoàn bị rối loạn nên không cách nào tiếp tục đuổi theo được nữa. Từ Tử Lăng và hai người kia tâm lý tương thông, vội vàng đưa con thuyền ra xa hữu ngạn, áp sát vào bên tả ngạn. Bạc Phong Hàn hô lên, hãy nhớ trận thế tam giác của bọn ta, quyết không thể để kẻ địch chia rẽ. Từ Tử Lăng bảo, ta có một đề nghị khác. Sao không thử lao vào cửa sông địch nhân? Chỉ cần bọn ta có thể áp sát vào một bên thì máy bắn đá và cả hai bên bờ đều khó lòng làm gì được bọn ta. Nếu có thể lao qua được cửa sông đó sẽ khiến đại bộ phận sự bố trí của quân Đường không có đất vụn dụng võ. Khấu Trọng thè lưỡi. Thì ra, kẻ nhát gan nhất là Lăng thiếu gia. Bạc Phong Hàn cười dài. Có lý, máy bắn đá nặng nề mà không linh hoạt. Tấn công thuyền lớn thì hết sức có lợi, nhưng đối phó với con thuyền gỗ mà Lăng thiếu gia và bọn ta điều khiển thì hết sức vụng về. Áp sát vào bờ và chạy thật nhanh là có thể khiến máy bắn đá gần thì quá gần, mà xa thì lại thật xa. Chỉ ứng phó với mấy ngọn kinh tiễn thì ta và ngươi thừa sức làm được, coi như là xả thân vì quân tử đi. Con thuyền gỗ quẹo vào một khúc quanh chuyển sang một khúc sông tương đối thẳng. Hai bên bờ đắp cao đất bùn, chỉ có thể trông thấy những người, bóng người thấp thoáng trên những điểm cao. Máy bắn đá xếp thành dãy, hai bên trái phải. Ở nơi xa hơn, có sáu cỗ thuyền chiến đấu, hai cột buồm xếp thành hai ngang, trận cứng lấy đường tiến, trận thế như ấy, quả thực là trận thế phong tỏa con sông. Khấu Trọng biến sắc kêu lên, dự tính của bọn ta không dùng được rồi. Thì ra khúc sông này rất hẹp, nơi địch nhân lại phòng thủ ở nơi hẹp nhất, chỉ có 10 trượng, bất luận là bọn gã men theo bờ bên nào thì vẫn nằm trong phạm vi của kình tiễn và máy bắn đá. Khấu Trọng chưa dứt lời thì đằng trước đã sáng bừng lên, hai bên bờ đã thắp lên đến hơn 100 ngọn đuốc, sáu cỗ thuyền đằng trước cũng rực sáng, ánh đèn rọi sáng như ban ngày cả nửa dặm sông, không bỏ sót một vật gì. Từ Tử Lăng biết trong tình huống này mà sông bừa lên phía trước thì chẳng khác nào hút đầu vào chỗ chết, bèn dứt khoát nói, lên bờ. Tài vẫn cầm mái chèo, ba gã nhảy khỏi thuyền lao về bờ bên trái. Chưa tiếp đất, hơn 100 ngọn kình tiễn đã rào rào bắn về phía họ. Điều này vượt quá dự liệu của ba gã. Bọn gã đâu có ngờ chưa đến cửa sông mà địch nhân đã bố trí phục binh và xạ thủ. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng thi triển bản lĩnh sở trường, đồng thời quán chuyển chân khí, chia hai bên tả hữu, nắm lấy Bạc Phong Hàn. Thay vì đáp xuống thì nhảy vút lên, tà tà tránh khỏi làng tên, băng ngang qua khoảng không, lao về phía đội cung thủ bên bờ sông. Ba gã trên không trung nhìn bao quát được rất rõ tình hình xa gần, cũng hiểu được rằng Lý Thế Dân đã hạ quyết tâm dồn bọn gã vào tử địa. Ở hai bờ Lạc Thủy, ngoài những tay điều khiển máy bắn đá và những xạ thủ phong tỏa khúc sông, mỗi bên còn có một sư đoàn lính đánh bộ tập hợp từ rất nhiều binh chủng khác nhau, lập trận ở mọi vị trí trước cửa sông. Những tay cung vừa bắn, bọn gã đứng ngay đầu trận thế, tiếp theo đó tay rìu cầm khiên, cuối cùng là kỵ binh. Mỗi binh chủng có 500 người, tổng cộng là 1.500 người. Theo mệnh lệnh của tướng lĩnh, những tay cung chưa kịp bắn loạt thứ hai đã thu cung lại, rút đội bội đao từ bắp chân lên, đồng thời tản ra bốn phía để ba gã đâm đầu vào lưới giăng. Chỉ sư đoàn này cũng thừa sức giết chết ba gã, huống hồ nếu bọn gã giằng co lâu ở đây để địch quân từ bốn phương tám hướng đổ lại thì bọn gã càng không có cơ may thoát thân. Trên bình nguyên ở bờ bắc Lạc Thủy, cây cối đã bị đốn trụi, cả một vùng trơ trụi, rặng cây gần nhất cũng chỉ là một bóng đen ở tận đường chân trời, chí ít cũng phải cỡ 10 dặm nữa. Sự thật là trong phạm vi 20 dặm vuông quanh phạm vi Lạc Dương, tất cả cây cối đều đã bị đốn hết, không biết là do tay chân của Vương Thế Sung hay là bộ hạ của Lý Thế Dân, bởi cả hai bên đều có lý do để làm như thế. Chỉ có điều như thế hết sức bất lợi đối với bọn cả vì không có chỗ trốn. Ngoài màn đêm ra thì không có bất kỳ điều kiện có lợi nào để chạy trốn, càng không hay là ngoài lính đánh bộ ở trước mặt và địch nhân ở phía hạ du, ở đằng xa còn có rất nhiều đội kỵ binh khác, hàng ngũ chỉnh tề đang rầm rập phi về phía bọn gã. Lỡ mà bị rơi vào trùng vây ấy thì ông trời cũng khó cứu được bọn gã. Thấy sắp rơi vào vòng vây của địch nhân, Bạc Phong Hàn hét lên một tiếng, hai tay chống xuống dưới, kình khí mạnh mẽ đánh xuống mặt đất khiến cho mấy tên lính ở gần đó ngã nghiêng chao đảo. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang xốc hai bên trái phải Bạc Phong Hàn, chân khí đã cạn kiệt mà lực mới lại chưa sinh ra. Bạc Phong Hàn mượn lực phản chấn kéo theo hai gã dịch sang ngang năm trượng vào đất liền an toàn ngay rìa trận thế của địch nhân. Tiếp đất xong, ba gã tản ra dần dần tạo thành tam giác trận, với Bạc Phong Hàn làm chóp nhọn của hình tam giác, kiếm quang lấp lóe. Hai tên địch chưa kịp nhìn rõ xem đã xảy ra chuyện gì thì đã bị đánh văng sang hai bên cả người lẫn đao. Mười mấy tên lính chặn đường ùng ùng từ đằng sau chạy lên. Từ Tử Lăng vẫn kình quét mái chèo dài một trượng rưỡi, đứa thì bị đánh rơi binh khí, đứa thì bị thương gãy xương nứt thịt nằm lăn ra đất. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng nhén lên chém ra, không chém trượt nhát nào, liên tục có những tên trúng đao ngã xuống. Chỉ trong thoáng chốc, ba gã đã đột phá được vòng vây bên ngoài mỏng manh của địch nhân, xông ra khỏi vòng vây của địch nhân. Địch nhân ồn ồn đuổi theo họ như nước triều, đội quân đang phong tỏa thủy đạo ở phía trước, bỏ máy bắn đá mà ùa đến vây họ. Đúng là trước không có đường, sau lại có truy binh, cả một vùng bờ sông rộng lớn không có chỗ nào để dung thân. Trước mặt ba gã là một bộ phận địch nhân binh lực mỏng, nếu để cánh chủ lực đuổi tới nơi thì giờ này, ngày này năm sau nhất định sẽ là ngày giỗ của bọn gã. Bạc Phong Hàn hô to: "Đến đằng này, về đằng kia!" Hai gã kia tâm lý tương thông, đồng thanh đáp lời. Trước khi hai cánh quân địch khép lại vây hãm họ, ba người bọn gã đã đằng thân nhảy lên, ráng sức dịch ngang sang gần bảy trượng như một con chim lớn, vượt qua hơn 100 tên địch đang hùng hổ lao lại. Ba gã lao về phía bờ sông, khi tiếp đất, đào kiếm mái chèo nhất loạt vung lên, kình khí tỏa ra. Người chưa đến nơi, vũ khí đã đẩy quân địch văng ra bốn phía, đánh bạc ra một khoảng trống như cuồng phong quét lá rơi. Ba gã điểm mũi chân, tung mình lên hai lượt, vượt qua dãy máy bắn đá, đặt chân lên bờ. Con thuyền gỗ không có ai điều khiển mà cũng không ai chú ý đến, đang theo dòng trôi về phía sáu cổ chiến thuyền dằng ngang sông, đâm vào một bờ đá rồi bị dội ngược ra giữa dòng. Bạc Phong Hàn cười ha hả: "Ha ha, trời còn chưa tuyệt đường chúng ta." Hai chân vận kình nhảy bật lên khỏi bờ sông, lao xuống chiếc thuyền gỗ ở giữa dòng. Lúc này, con thuyền gỗ còn cách dãy thuyền chiến hơn 100 trượng, chưa tiến vào tầm bắn của máy bắn đá và xạ thủ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không dám chậm trễ, liền theo sau Bạc Phong Hàn cũng nhảy xuống thuyền gỗ. Ba người lần lượt đáp xuống thuyền, Từ Tử Lăng khoác mái chèo xuống nước làm trào lên bong bóng. Dưới sự điều khiển của gã, con thuyền xông thẳng về phía dãy thuyền chiến, cũng tức là vượt qua dãy máy bắn đá và các xạ thủ. Chỉ còn sáu cổ thuyền chiến trước mặt. Tiếng máy bắn đá bên Hữu Ngạn bật lên tành tách, tên bay rào rào nhưng đều chậm một bước, đạn đá rơi xuống sau đuôi thuyền làm sóng nước bắn tung lên đầy trời, kinh hiểm đến cực điểm. Khấu Trọng hét to: "Đuốc!" Cùng lúc, gã và Bạc Phong Hàn một tay dương cung một tay rút tên liên tiếp phát tiễn với thủ pháp tuyệt lưng, bắn xoạt xoạt hệt như biểu diễn tiễn thuật. Mũi thì trúng vào lính, mũi thì trúng vào những cây đuốc cắm trên thuyền. Số đuốc chiếu sáng cho dãy thuyền chiến cũng khoảng 100 đều cắm ở các giá trên thuyền, trúng tên lần lượt gãy đổ rơi xuống lòng thuyền, dầu hỏa thấm xuống ván thuyền nhân có gió to bắt cháy rồi mau chóng lan rộng, khiến những tên lính trên thuyền hoang mang vô cùng, không biết là nên phản kích hay là cứu hỏa. Từ Tử Lăng khua mạnh mái chèo, con thuyền gỗ liên tục tăng tốc ngoằn ngoèo tiến lên, khiến đá bắn và mũi tên đều trượt cả. Rầm! Bạc Phong Hàn giơ chân phải khều cái khiên sắt lên, vận kình ngăn đạn đá. Khấu Trọng thì đứng án trước mặt Từ Tử Lăng, dùng Thích Nhật Cung đánh bạc những mũi tên bay tới để Từ Tử Lăng toàn tâm toàn ý chèo thuyền. Phần mũi của ba trong sáu cổ thuyền đã chìm trong biển lửa, hoàn toàn mất khả năng ngăn cản phản kích. Một trong ba cổ đó, lửa còn lan tới tận cột buồm, thiêu cột buồm kêu lép bép. Ngọn lửa bốc thẳng lên trời, khoảng cách 100 trượng mà chỉ sau mấy lần chớp mắt, với một tốc độ nhanh khôn tả, con thuyền gỗ đã xuyên qua giữa hai cổ thuyền cháy mạnh nhất. Lúc này, ba gã mới phát hiện ra, giữa thuyền với thuyền có xích sắt chắn ngang, chỉ có ba sợi xích sâu sáu con thuyền với nhau mà còn chằng lên hàng đại thụ hai bên bờ sông, khiến dãy thuyền có thể giăng ngang và không dịch chuyển, chặn đường tiến của con đò gỗ. Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng không ai bảo ai đều bắn mình lên không, lúc đáp xuống thì bốn chân sử thuyên cân trụy giẫm mạnh xuống đuôi thuyền, đầu thuyền theo đó vểnh lên cao, đáy thuyền lướt sát qua dây xích. Khi lao chết qua Từ Tử Lăng, vẫn toàn bộ công lực khoát mạnh mái chèo, bọt sóng đánh cao lên hơn trượng, con thuyền hệt như một con ngựa phi qua hàng rào, lăng không vượt qua đoạn xích cao nhất, lao về phía khúc sông đằng sau, như con chim sổ lồng lao vào đầu bên kia tối đen của lạc thủy. Con thuyền xuyên xuống mặt sông, mang theo ba gã lao vào dòng nước, rồi trong nháy mắt lên nổi lên một lên mặt nước, tiếp tục hành trình. Ba gã đồng thanh hoan hô, khi ngoảnh đầu lại nhìn, họ thấy sáu con thuyền liên hoàn đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Con thuyền ngoặt qua một khúc quanh, bỏ qua ánh lửa đằng sau. Bây giờ khung cảnh càng tối đen, họ càng cảm thấy an toàn. Nhớ lại sự hung hiểm vừa rồi, ba gã đều lau mồ hôi. Khấu Trọng cười ha hả: "Sự bố trí của Lý tiểu tử quả thực đã khiến người ta đại khai nhãn giới. Có điều đánh sai mục tiêu nên để bọn ta vượt qua." Bạc Phong Hàn tủm tỉm: Nếu cứ thế này thì đến thẳng được Đại Hà, thì ngày mai bọn ta có thể thảnh thơi đến thăm Đậu Kiến Đức. Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trời, giật mình nói: Bọn ta tính toán mọi người, mọi lẽ, nhưng vẫn tính sót một điểm. Đó là kẻ muốn bọn ta chết không chỉ là Quân Đại Đường, mà còn có Khang Sao Lợi. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đều ngửa mặt nhìn lên rồi lập tức biến sắc. Một chấm đen đang bay lượn trên cách mặt sông chừng 6-70 trượng, chính là một con chim ưng săn. Khấu Trọng cười khổ: Nếu cặp phát nhãn của ta không sai, thì đây có lẽ là con súc sinh lông lá của Khang Sao Lợi. Ôi, tiền sư nó, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, kẻ truy sát bọn ta sẽ là Lý Nguyên Cát. Tên tiểu tử này lần trước đã bị bọn ta quay như quay dế, bộ dạng ủ rũ trước mặt Lý Nguyên, bởi vậy đêm nay muốn vớt lại thể diện. Từ Tử Lăng lắc đầu: Trong phong độ khí thế thế kia thì kẻ chủ trì đại cuộc là Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát chỉ là chiếu dưới, mà dốc hết toàn lực thì con đường này tuyệt sẽ không dễ đi. Bạc Phong Hàn lào bào: Bọn ta bỏ thuyền lại lên thuyền, lại đốt 6 chiến thuyền đó, có lẽ đã khiến bọn họ bất ngờ, chỉ cần dốc sức thuận thủy thôi. Thôi chu, cho dù bọn họ biết được vị trí của bọn ta, thì trước khi đuổi tới nơi, bọn ta đã ra tới Hoàng Hà, còn gì đáng lo nữa đâu. Ôi! Gã chưa nói dứt, ở dưới đáy thuyền đã có một tiếng động lạ, sắc nhọn, rất chói tai, nghe như cưa hay chà sát, con thuyền dường như đã đâm phải một vật cứng nhọn. Ba gã bối rối trố mắt, Khấu Trọng kinh hãi kêu lên: Là Tiêm Mộc Trận, chạy mau! Ba gã nhảy khỏi thuyền, trông thấy rõ dưới mặt nước cắm đầy những cọc gỗ vót nhọn, trải dài tới mười mấy trượng. Con thuyền đã tan thành 5-7 mảnh, túi tên khiêng cũng theo những mảnh ván chìm xuống đáy nước. Con thuyền chắc chắn đã tan rã ở đây. Bọn gã đáp xuống tả ngạn, nhìn về phía tây, Lạc Dương biến thành một đốm sáng mờ, chỉ bé bằng lòng bàn tay. Hai đội kỵ binh, mỗi đội hơn 1.000 người đang phi như bay dọc theo hai bờ Lạc Thủy, cách bọn gã chưa đầy một dặm. Bạc Phong Hàn trở về khu rừng rậm, nơi núi đầu nhấp nhô cách đó vài năm dặm về phía đông bắc, nói: Đó là chỗ tị nạn của bọn ta. Nói rồi lướt lên trước, hai gã Khấu Từ vội vàng theo sau.